Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 91, Vương đối Vương, canh thứ nhất, lúc này biển cả y nguyên quang minh chiếu sáng cái kia tóc bạc nam tử, mà bỗng nhiên ở giữa, một luồng khí tức kinh khủng dùng nam tử kia làm trung tâm, khuếch tán mà ra. Lại bị hắn ước thúc tại một tấc vuông, mà không lan đến hướng phương xa. Không có ai biết hắn giờ phút này thừa nhận cái gì. Cũng không người nào biết hắn lúc này yên lặng niệm tụng chính là cái gì. Thân thể của hắn bên trong tựa hồ có hai đầu long tại tranh đấu. Đến mức da của hắn không ngừng nâng lên. Tinh tế đi xem, lại kỳ thật chỉ có một đầu. Con rồng này liền là buông xuống hắc triều oan hồn. Nó tại trải qua 300 cuối năm tại đi vào cái này, chân lục, lập nên cửa vào. Chuẩn bị tới, buông xuống nhân gian, vì nhân gian chiến cuộc giải quyết dứt khoát. Có nó buông xuống, mặc dù nhân gian còn có đại năng, nhưng cũng đã định trước chỉ có thể bị nó đè lại. Mà sau này đợi đến tiếp qua 100 năm. Cổ chủ là có thể quang minh chính đại buông xuống, mà khi đó tất nhiên có càng nhiều chân lục lối đi bị liên tiếp. Càng nhiều mạnh hơn tồn tại là có thể buông xuống. Bây giờ, nó liền là cái thứ nhất buông xuống cổ chủ. Hạ cực bây giờ tập hợp nho Phật đạo làm một thể. Càng trải qua vạn thế luân hồi, thông thiên cho tới lý, kiêm là hỏa kiếp kiếp nguyên, người mang hơn 600 tượng. Nghiệp lực hương hỏa, tinh thần ý chí, không khỏi là vang dội cổ kim, mặc dù không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Nhưng nói một câu cử thế vô song, nhưng cũng thật là nên được, nhất là tại hắn tiêu hóa 13 kiếp kiếp nguyên, kế thừa cái kia rất nhiều Phật đà tinh thần di sản về sau. Thực lực càng là lại hướng phía trước bước ra một bước dài. Tinh thần làm trường sông, lực lượng làm thuyền nhỏ, chỉ có trường hà đại dương mênh mông, gợn sóng nhấc lên, thuyền nhỏ mới có thể đi đến chỗ xa hơn. Tinh thần mạnh mẽ, chắc chắn mang đến lực lượng tiến bộ, đây cũng là rất nhiều người gặp được bình cảnh về sau. Vô luận lại tu luyện thế nào lại cũng vô dụng, nhưng mà thông qua tu tâm, thông qua quan sát thế gian này muôn màu. Lại có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bỗng nhiên đốn ngộ nguyên nhân. Tóc bạc nam tử ngồi tại biển cả gió êm sóng lặng trí thượng. Thế giới tinh thần bên trong lại là hủy thiên diệt địa giao phong, không thể hình dung, thay đổi trong nháy mắt. Mà nhất niệm hơi yếu liền sẽ binh bại như núi đổ, đánh tơi bời, bại như đê đập hiện tổ kiến, cũng không còn bất kỳ lật bàn cơ hội. Hạ cực không có muốn dung hợp này đến oán linh. Hy vọng của hắn là này chút oán linh có khả năng nghỉ ngơi. Có thể nắm này hủy diệt hết thảy bạo lệ chi khí hóa đi. Cho nên thân thể của hắn cũng không là vật chứa. Mà là chiến trường. Đây là trong nhân thế hung hiểm nhất chiến trường. Là vương đối vương. Là một người trấn thủ nhân gian. Thiên hạ không người biết được. Là một người ưng thuận hoành nguyện, muốn vong hồn nghỉ ngơi, huy hoàng thánh đạo, không cầu thành thánh, không cần người biết, cũng không tự biết, chỉ cầu chính mình bước kế tiếp còn dẫm đạp tại đây trên đường. Chưa từng trách đi, chưa từng bẻ cong, mỗi ngày tỉnh lại, chưa từng lười biếng, này tinh thần trên chiến trường giao phong kịch liệt vô cùng. So nhân gian bất luận cái gì chém giết. Đều tàn khốc huyết tinh không biết gấp bao nhiêu lần. Hai bên giao thủ, ít nhất còn có cái ngươi tới ta đi. Nhưng mà, thế giới tinh thần giao phong lại là trong nháy mắt, vô cùng vô tận niệm tiến hành va chạm. Mỗi một chỗ đều là khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Mỗi một chỗ cũng có thể lệnh người bình thường chui vào sừng châu. Nhất thế không cho ra ma chướng. Mỗi một chỗ đều trần trụi binh nhung sát phạt. Tại im ắng chỗ, tại sấm sét chỗ, hạ cực chỉ cảm thấy phảng phất có vô tận thanh âm trong đầu vang lên. Mỗi một thanh âm đều là thanh âm của mình. cũng là người đến thanh âm, giống như là mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người, lẫn nhau ngồi đối diện, tiến hành siêu việt miệng lưỡi luận chứng. Tại đây bên trong, ý nghĩ của ngươi làm không được giả, ngươi không có cách nào đi lừa dối, cũng không có cách nào quỷ biện, không có cách nào nói ra cái gì một câu chính ngươi không có tin tưởng vững chắc, không có đi thực tiễn đồ vật. Như thế sát phạt, khiến cho quanh người hắn khí tức lâm vào một loại cực độ khủng bố lại cuồng bạo trạng thái. Nói ngắn gọn, nếu là mạo muội tới gần hắn người, sợ là trong nháy mắt liền sẽ tư duy hỗn loạn, biến thành ngớ ngẩn đồ đần, miệng đầy nói bậy, khóe miệng chảy nước bọt, hoặc là trực tiếp phát điên, khoa tay múa chân, không biết nói. Thế nhưng, hắn lại còn tại khắc chế. Hắn tại cùng cái kia theo hắc triều bên trong đi xuống kinh khủng tồn tại đánh cờ thời điểm, không chỉ không hết sức chuyên chú đi đối địch, thế mà còn phân ra tinh lực đi bận tâm quanh người. Thế mà còn muốn lấy tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến vô tội sinh linh. Này tại phàm nhân xem ra, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhưng, đây chính là hắn đạo. Hắn càng là khắc chế, càng là dùng phàm nhân nhìn như vụng về, ngu xuẩn biện pháp tại đối địch. Hắn tinh thần, hắn đạo liền càng ngày càng kiên định. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chi ác, cố, mấy tại nói. Theo thời gian trôi qua, cái kia trăm triệu dặm ầm ầm sóng dậy trong hải dương. Gió biển cùng xuân quang bên trong nam tử tóc bạc, quanh thân dần dần bình tĩnh. Hắn ước thúc cuối cùng làm ra hiệu quả. Cái kia tiêu tán mà ra khí tức khủng bố càng lúc càng mờ nhạt. Tại lại đi qua hai canh giờ nỗ lực về sau, hoàn toàn biến mất, trừ khử đối hoàn cảnh một điểm cuối cùng ảnh hưởng. Lại là một cái hoàng hôn thời gian, côi hoa như máu, ánh tà dương tại thiên khung, hóa thành ngàn vạn thớt thương đỏ dày nặng tuấn mã, dị thú, theo gió đông lao nhanh mà đi, hiện ra cảnh sắc an lành dáng vẻ. Xa xa mực trắng chim biển mới đầu là bị hù chay, lúc này ở nơi xa bay một vòng lớn lại tha trở về. Thu lại lông vũ dừng chân tại trên một thân cây, xa xa nhìn ra xa cái kia ngồi ở trên biển không nhúc nhích nam tử tóc bạc. Mà nguyên bản dọa đến chạy ngư nhi có chút cũng tò mò quay trở về. Tại chúng nó trong mắt, kia nhân loại bình tĩnh vô cùng, lại chẳng biết tại sao không nhúc nhích. Lại là một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, nam tử tóc bạc tọa hạ biển cả lại khôi phục náo nhiệt. Vạn vật từ cũng khao khát tiến tới, mà bây giờ, này chút tiểu sinh linh đều mơ hồ phát giác, tới gần nam tử tóc bạc này, liền mang ý nghĩa tiến tới. Liền đều là bơi lượn quanh với hắn quanh người, sáng tinh sương cùng hoàng hôn, thay đổi không ngừng, trên biển không giáp, lúc chuyển không biết năm, xuân vào hạ, hạ vào thu, thu bắt đầu mùa đông, đầy trời tuyết lớn, hạ cực vẻ mặt càng ngày càng ôn hòa, giống như hài nhi ngủ thiếp đi, dị thường an ninh, mà tuyết lớn đã đem hắn hóa thành một cái trên biển tuyết điêu. Nhìn từ đằng xa tới giống như một tòa từ đáy biển nổi bật một góc của băng sơn. Mà nếu là một cái sóng biển đánh tới, này chút tuyết lại sẽ bị phóng đi, lộ ra hình dạng của hắn. Hắn giống như theo cái thế giới này bóc ra đi, vô luận thiên băng địa liệt, dù như thế nào biến ảo, hắn cũng sẽ không cải biến. Bọn cá cũng đã quen hắn tồn tại, bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều tiểu ngư đều dọn nhà, bởi vì chỉ muốn tới gần nam tử tóc bạc này, liền sẽ để chúng nó thấy dễ chịu, thấy một loại sinh mệnh đang thăng hoa vui sướng. Bọn cá thường xuyên vây tụ ở bên cạnh hắn, giống như cúi chào tượng thần một dạng, ngày ngày vây quanh hắn chuyển. Bỗng nhiên, có một ngày, nam tử tóc bạc mở mắt ra, chiến tranh kết thúc, hắn ngửa đầu, lộ ra mỉm cười, đưa tay che kín một mảnh bông tuyết, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt, bỗng nhiên ở giữa vẻ mặt đại biến, nói một tiếng, cái gì quỷ thời tiết, lạnh quá a. Hắn tựa hồ ngay cả mình không gian chữ vật đều quên. Lạnh run lẩy bẩy, thật giống như một cái tại trời băng đất tuyết bên trong dính ướt quần áo. Vẫn còn chưa về nhà lữ nhân. Thế là, hắn vội vàng tại trên đại dương bao la chạy chạy. Bọn cá ngạc nhiên phát hiện vị này, nhà trong viên tượng thần, thế mà co cẳng chạy. Bọn cá vội vàng đi theo hắn truy. Nhưng chỗ nào đuổi theo kịp hắn, mấy hơi thở công phu, nam tử tóc bạc kia liền đã không còn bóng dáng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.